Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, Chiến tranh Thành Lũy. Chương 189, Chiến tranh Thành Lũy theo Trung Ly Cảnh Trung Trưởng Lão giới thiệu. Ma Hồn Điện là một chỗ truyền thừa từ thượng cổ thần kỳ không gian. Có một cái tên khác Chiến tranh Thành Lũy. Chiến tranh Thành Lũy là thượng cổ ma thần đại quân quân bộ chỗ. Cũng là một chỗ công thủ năng lực cực kỳ cường đại cỗ máy chiến tranh. Coi như quân địch áp dụng tiên phong hành động, giết tiến chiến tranh bên trong pháo đài, cũng là không cách nào phá hủy đối phương hệ thống chỉ huy. Chiến tranh bên trong pháo đài, nếu không có thông hành ngọc phù, liền sẽ ảo cảnh trùng điệp, như mê cung. Nghe nói nếu là ở có người trung tâm chỉ huy dưới tình huống. Chiến tranh Thành Lũy càng là một tòa kinh khủng cỗ máy chiến tranh. Có thể công, nhưng phòng, có điều, theo thượng cổ ma thần nhất tộc vẫn lạc, chiến tranh Thành Lũy không chế bí thuật cũng theo đó thất truyền. Nhưng coi như là không người khống chế ma hồn điện tức chiến tranh Thành Lũy. Chỉ dựa vào tự động vận chuyển trận pháp, trăm năm qua, 20 lần mở ra, ngoại trừ chiến hồn huyết kỳ bên ngoài, cũng không còn thăm dò ra bí mật gì. Chỉ những thứ này, vẫn là các quốc gia đỉnh tiêm tồn tại, tìm u tìm tòi bí mật, thậm chí là đến Hắc Long vực bên ngoài tìm kiếm có quan hệ thượng cổ ma thần nhất tộc tin tức. Từ từ tích lũy xuống, lúc ban đầu, liền cái này ma hồn điện chân chính danh tự đều không người biết được. Lúc này, một đầu huyết quang sáng chói thẳng tắp thông đạo vô tận đầu đồng dạng đi đến kéo dài mà đi. Hai bên là như tinh không đồng dạng sáng chói màn sáng. Có điều, cái này tinh không là huyết sắc. Có người đã từng thí nghiệm qua. Ở cái này mới vừa gia nhập ma hồn điện huyết quang sáng chói thẳng tắp thông đạo. Đi thẳng xuống dưới, dù là dùng tốc độ cực nhanh bay vút 7 ngày 7 đêm. Cũng bay không đến cuối cùng, cái này ma hồn điện thần kỳ, có thể thấy được lốm đốm, đụng đại vận thời khắc lại tới. Đi về phía trước trên dưới 100 bước, Diệp Chân thân hình xoay trái, hướng về có tinh không màn sáng bước ra một bước, xoạt, tinh không màn sáng bên trên nổi lên một lớp gợn sóng. Diệp Chân thân hình liền biến mất ở huyết quang trong thông đạo. Lúc này nếu là có người đi vào Diệp Chân vừa rồi biến mất địa phương, đồng dạng xoay trái, bước vào, cũng tuyệt đối theo không kịp Diệp Chân hành tung. Đây cũng là ma hồn điện chỗ thần kỳ một trong. Một khi trận pháp một nơi nào đó bị kích hoạt, như vậy toàn bộ ma hồn điện, giống như là vật đổi sao rời đồng dạng, khác hết thảy địa phương, đều sẽ phát sinh tương ứng biến hóa. Đây là tiến vào ma hồn điện về sau. Tại sao phải tách ra hành động nguyên nhân? Căn bản không có cách nào chỉnh thể hành động. Một đạo cao 3 mét, cao 2 mét đơn phiến cửa phòng xuất hiện ở Diệp Chân địa phương. Cửa phòng một bên, đồng dạng có một cái huyết tinh rãnh. Tiện tay lật ra một cái chữ vật giới chỉ. Thần niệm dũng mãnh vào. Từ giữa bên cạnh cất giữ tràn đầy ma hồn huyết tinh bên trong phân ra 1.000 khối bình thường. Nhất ma hồn huyết tinh, thả huyết tinh rãnh, mở ra một cái cửa điện, ít nhất cần 1.000 ma hồn huyết tinh. Tư, cửa điện huyết quang đại thịnh, không người từ khải, đương mở ra đến có thể chứa một người bước vào thời điểm. Diệp Chân một bước bước vào, Diệp Chân bước vào nháy mắt. Sau lưng vừa mới mở rộng cửa điện đột nhiên đóng lại. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn trống rỗng chỉ có một bàn đọc sách, một cái bàn con, còn có một cái trống rỗng khải giáp giá đỡ đại điện. Diệp Chân vẫn còn có chút thất vọng. Trăm năm qua, ma hồn chiến trường đã mở ra hơn 20 lần, bị tiến vào võ giả càn quét qua hơn 20 lần. Lúc đến, Trung trưởng lão liền giao phó cho, tại ma hồn điện tầng thứ nhất có thu hoạch khả năng vô cùng nhỏ, thậm chí tại ma hồn điện tầng thứ 2, tầng thứ 3 có thu hoạch khả năng cũng là cực kỳ nhỏ bé. Chỉ cần vừa phát hiện đường hầm vận chuyển, liền lập tức tiến về tầng tiếp theo. Không được lãng phí ma hồn huyết tinh. Diệp Chân nhìn một chút, bàn đọc sách ngăn kéo cũng bị kéo ra lấy. Trống rỗng, bị càn quét còn không phải bình thường sạch sẽ. Đáng tiếc là, gian phòng này đại điện cũng không có tiến về tầng tiếp theo đường hầm vận chuyển. Chỉ có cái khác tương liên đơn phiến cửa điện. 1000 ma hồn huyết tinh bỏ ra, cửa điện lập tức mở rộng. Diệp Chân hình như tiến nhập một gian nhà kho, nhưng là trống rỗng không có cái gì. Một liền 5 lần, tiêu hao hết 5000 ma hồn huyết tinh về sau, Diệp Chân mới tại một gian cùng loại là tướng lĩnh tĩnh thất trong phòng, đã tìm được một cái đường hầm vận chuyển. Đương nhiên, từng gian phòng đều cùng chó liếm qua đồng dạng sạch sẽ. Xem ra, vận khí của ta hơi đen. Trung trưởng lão nói với Ly Thạch qua, tiến vào ma hồn điện về sau, dẫn đầu tìm được đạt tầng thứ 9, tìm được chiến hồn huyết kỳ có 2 đại nhân tố ảnh hưởng. Một là vận khí, 2 là ma hồn huyết tinh số lượng. Vận khí tốt người, khả năng mở ra một cái cửa điện, tốn hao 1000 ma hồn huyết tinh liền có thể bước vào lần thứ 2. Có người tốn hao 5, 6000 thậm chí 1000 ma hồn huyết tinh, khả năng còn tại ma hồn điện tầng thứ nhất đi dạo. Vận khí thứ này không cách nào khống chế, nhưng là hạng thứ 2 ma hồn huyết tinh số lượng, nhưng có thể người làm khống chế. Nếu ngươi vận khí không tốt, nhưng nếu ngươi có đầy đủ nhiều ma hồn huyết tinh, cũng có thể triệt tiêu vận rủi, bước vào tầng tiếp theo. Cái này cũng vì cái gì tại trong vòng 100 năm, Huyễn Thần Đế Quốc có thể tích lũy 8 lần cướp đi chiến hồn huyết kỳ nguyên nhân. Huyễn Thần Đế Quốc thực lực võ giả mạnh nhất, săn giết được ma hồn huyết tinh đủ nhiều. Bọn hắn chiến hồn huyết kỳ, liền là liều ma hồn huyết tinh tiêu hao liều đi ra. Bao quát bị 4 nước tiễu trừ 5 man bộ cũng là như thế. Dù là ngươi 4 nước đồng tâm hiệp lực muốn ngăn cản 5 man bộ chiếm lấy đến chiến hồn huyết kỳ, nhưng ngoại trừ tại một khắc cuối cùng bên ngoài, ngươi khiến bên trên không xong. Nghe nói, mỗi lần tiến vào ma hồn điện, Huyễn Thần Đế Quốc mỗi vị võ giả có thể phân đến ma hồn huyết tinh cao tới 2 vạn. 2 vạn ma hồn huyết tinh, liền là 20 lần cơ hội. Cái này còn không bao quát bọn hắn tư tàng ma hồn huyết tinh 1-2 lần cơ hội. Mà Hắc Thủy Quốc võ giả, mỗi người 7-8000 ma hồn huyết tinh thời điểm nhiều vô số. Mỗi người 1 vạn, liền là vô cùng tốt chiến tích. Như lần này, mỗi người 13 lần cơ hội, hẳn là tốt nhất 1 lần. Tính cả chính bọn hắn tư tàng bên trên 1-2000 khối ma hồn huyết tinh, mỗi người cao tới 14 đến 15 lần thăm dò cơ hội. Hắc Thủy Quốc lần này tìm được trước chiến hồn huyết kỳ cơ hội vẫn phải có. Mặc dù nói, tìm được trước chiến hồn huyết kỳ liền không nhất định là cuối cùng được chủ, nhưng là tìm được trước, lấy được cơ hội luôn lớn. Đương nhiên, loại này số lần hạn chế, trên người Diệp Chân không có gì dùng. Diệp Chân trên người ma hồn huyết tinh tổng số có bao nhiêu? Diệp Chân tự mình cũng không có đếm qua. Ngược lại rất nhiều, rất nhiều. Người suy nghĩ một chút. Một cái 18 vạn người ma hồn quân đoàn cuồn cuộn mà qua. 5 vạn người trở xuống ma hồn huyết quân, trực tiếp nghiền ép. Có đôi khi, cái kia ma hồn huyết tinh đạt được nhiều Diệp Chân nhặt đều nhặt không kịp. Chỉ có thể chọn cao cấp như thập nhân tướng, bách nhân tướng ma hồn huyết tinh nhặt. Diệp Chân cảm giác quanh thân huyết quang run rẩy một chút, thân hình liền xuất hiện ở một chỗ trước cửa điện. Chỉ có cửa điện một bên cổ triện chữ 2 ghi rõ lấy đây là ma hồn điện tầng thứ 2. 1000 ma hồn huyết tinh quăng vào huyết tinh rãnh, vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Diệp Chân vận khí y nguyên tương đối củ chuối, liên tục tiến nhập 6 ở giữa đại điện, mới tìm được xuống một tầng thông đạo. nếu là Diệp Chân không có nhiều như vậy ma hồn huyết tinh. Chỉ dựa vào đội ngũ phân phối 1 vạn ra mặt ma hồn huyết tinh. Cái kia Diệp Chân hành trình đến nơi đây, liền có thể nghỉ cơm. Hy vọng bọn họ vận khí không giống ta đây kém. Diệp Chân lúc trước vốn là muốn lấy thêm ra mấy vạn ma hồn huyết tinh, cho người khác nhiều cơ hội một chút. Bất quá nghĩ nghĩ, Diệp Chân vẫn là thu ý nghĩ này. Một mình hắn đánh đến 7 vạn ma hồn huyết tinh, đã đủ chói mắt được. Nhiều hơn nữa, nói không chừng liền muốn cho mình gây tai họa. Tầng thứ 3, tầng thứ 4, tiêu hao hết 2 vạn ma hồn huyết tinh về sau, Diệp Chân bước vào ma hồn điện tầng thứ 5, hy vọng lần này vận khí sẽ nhiều. 1000 ma hồn huyết tinh đầu nhập về sau, Diệp Chân lách vào tầng thứ 5 gian phòng này đại điện. Từ tầng thứ 4 bắt đầu, từng cái đại điện tựa hồ cũng là một gian tĩnh thất, phần lớn đều là ma hồn đại quân quan quân hoặc là nhân vật đặc biệt chỗ nghỉ ngơi. Cấu tạo cơ bản đều giống nhau, hoặc là nói, xưng là gian phòng càng thêm phù hợp, vẫn là so chó liếm còn muốn sạch sẽ a. Cái này trong một cái phòng, liền bình thường trưng bày đồ dùng trong nhà phương tiện đều biến mất hơn phân nửa. Đây đã là tầng thứ 5, tình hình so Trung Ly trưởng lão nói được còn bết bát hơn. Diệp Chân đoán chừng, cái này ma hồn chiến trường lại mở ra cái vài chục lần. Cái này ma hồn điện bên trong bảo vật, ngoại trừ cái kia chiến hồn huyết kỳ bên ngoài, liền bị tiến đến thăm dò võ giả quét sạch. Quét một vòng không có gì thu hoạch, Diệp Chân định hướng đi bên trái cái khác cửa điện. Đột nhiên, cửa điện huyết sắc quang hoa đột nhiên mà lộ ra lên. Một bóng người đột ngột bước vào căn phòng này bên trong, Kiếm Nguyên Tông đệ tử Diệp Chân. Tên kia bước vào cửa điện cùng Diệp Chân xảo ngộ Kiếm Nguyên Tông đệ tử vốn là ngẩn người. Sau đó mừng như điên cười ha ha. Chúng ta toàn tông trên dưới muốn giết ngươi báo thù, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. A, chết đi cho ta. Cheng, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, sâm bạch sắc trong kiếm quang, vậy mà ẩn ẩn có tiếng hổ gầm truyền ra. Kiếm thế ngưng tụ thành nhất thể nháy mắt, thậm chí có như một đầu bạch hổ đồng dạng đánh về phía Diệp Chân. Hổ khiếu kiếm quyết, Kiếm Nguyên Tông nổi danh nhất liền là tứ tượng kiếm quyết. Bất quá, đó là chấn tông kiếm pháp. Tứ tượng kiếm quyết dưới lại có bạch hổ, thanh long, huyền vũ, chu tước các loại tứ đại kiếm quyết. Cái này hổ khiếu kiếm quyết liền là từ bạch hổ kiếm quyết bên trong diễn biến mà ra. Phi thường lợi hại, không phải đệ tử tinh anh không được truyền. Diệp Chân ánh mắt có chút ngưng tụ, thể nội kiếm mạch thần thông chấn động, vừa rồi ngưng tụ thành một đầu bạch hổ đánh về phía Diệp Chân khủng bố kiếm thế. Ở trong mắt Diệp Chân, liền phân giải thành mấy chục đạo hoặc mạnh hoặc yếu kiếm quang. Một kiếm bổ ra, Diệp Chân liền đem tên này Kiếm Nguyên Tông đệ tử kiếm quang đánh tan. Nhịp bước đạp mạnh, phong vân kiếm quyết thúc dục. Một vòng như cơn lốc kiếm quang liền từ tên kia Kiếm Nguyên Tông đệ tử trên người một quyển mà qua. Còn tên này Kiếm Nguyên Tông đệ tử cương khí hộ thể trực tiếp bị oanh tán. Gió lốc kiếm quang khẽ quét mà qua về sau, tên này Kiếm Nguyên Tông đệ tử trên người ít nhất bị đâm ra trên 100 cái lỗ máu. Nơi trái tim trung tâm, chỗ trán ít nhất có 5 cái lỗ máu. Thậm chí tên này Kiếm Nguyên Tông đệ tử thời điểm chết, trên mặt còn lưu lại một tia cuồng hỉ. Một kiếm đánh giết, không biết tự lượng sức mình. Diệp Chân tu vi bước vào dẫn linh cảnh đỉnh phong về sau, linh lực trở nên vô cùng tinh khiết, cuối cùng một tia chân nguyên cũng bị luyện hóa biến mất. Đến tận đây, Diệp Chân mới có thể hoàn toàn phát huy ra phong vân kiếm pháp uy lực. Diệp Chân lại có kiếm mạch thần thông làm phụ, càng có hạ phẩm bảo khí, há lại thi triển địa giai hạ phẩm hổ khiếu kiếm pháp người có thể ngăn cản. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân thuận tay triệt dưới tên này Kiếm Nguyên Tông đệ tử vòng tay chữ vật, liền đạp về cái khác cửa điện. Tầng thứ 5, Diệp Chân vận khí vẫn như cũ tương đối củ chuối. Một liền ba cái đại điện đều không có tìm được hướng lên đường hầm vận chuyển. Rất bình thường, Diệp Chân hướng trước mắt cửa điện huyết tinh trong rãnh đầu 1000 ma hồn huyết tinh. Cửa điện mở rộng theo thường lệ một bước bước vào. Ánh mắt quét qua, liền ngây dại, có cái gì? Cái kia để đặt khải giáp quần áo hoành giá bên trên. Thậm chí có đồ vật, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,